Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 702 Hoảng sợ Cyclops. Daisy phái người đã làm một đoạn thời gian theo dõi điều tra. Tuy rằng không dám nói 100% chính xác, nhưng là ít nhất có 7 thành nắm chắc. Thi bạo giả theo tuổi tăng trưởng, rất ít có giống Flash Thompson cùng Spider-Man như vậy tương phùng nhất tiếu mận ân cứu. Đại bộ phận người hưởng thụ trong đó khoái cảm, cũng làm không biết mệt, trầm trọng xã hội áp lực, kinh tế áp lực, không xong nhân tế quan hệ sẽ dẫn tới cái này quần thể táo bạo vô cùng. Cấp bậc nghiêm khắc quan hệ xã hội hạ bọn họ vô pháp phát tiết chính mình lệ khí. Mutant cái này tộc đàn liền biến thành bọn họ trong mắt một cái siêu cấp bia ngắm, ở thi bạo đồng thời, còn có thể đem chính mình ngụy trang thành một nhân loại đấu sĩ. Tiếp thu mọi người tán dương. Đây là nhân loại cực đoan phần tử thường xuyên làm sự, bọn họ hành vi có thể hay không đem hai cái tộc đàn gian mâu thuẫn vô hạn mở rộng. Đường áp bách tới cực điểm thời điểm có thể hay không có một cái Omega cấp Mutant nhảy ra hô to từ. Đây lại vô nhân loại. Bọn họ không để bụng. Chỉ cần chính mình thoải mái là được. Bọn họ còn sẽ vì con cái giảng thuật chính mình công tích vĩ đại. Đem chuyện này coi như một cái vui sướng đề tài câu chuyện truyền lại đi xuống, một thế hệ lại một thế hệ, mâu thuẫn vô hạn tuần hoàn. Vĩnh viễn không có cởi bỏ kia một ngày, Daisy điều tra biểu hiện. Ở Magneto làm ra Cuba đạn đạo nguy cơ sau, cực đoan Mutant càng ngày càng nhiều. Mà trong nhân loại cực đoan phần tử cũng đồng dạng ở nhanh chóng tăng trưởng, hiện tại vườn trường trung hài tử rất nhiều đã là năm đó đám kia người đời thứ hai đời thứ ba. Bọn họ còn ở tuần hoàn theo nhà mình tốt đẹp truyền thống. Đem khi dễ Mutant trở thành một kiện thiên kinh địa nghĩa sự tới làm tốt lắm sẽ đạt được khen. Thưởng, không làm hoặc là làm không hảo sẽ bị gia đình trưởng bối răn dậy vì không tiền đồ, có điểm giống phương Đông quốc gia cổ, không phải lão nhân đồi bại. Là người xấu biến lão, ý tứ, ở thù hận hoàn cảnh hạ lớn lên. Những cái đó tuổi trẻ Mutant nội tâm tràn ngập oán hận. Hắn thành nhân, người nói cho hắn muốn bác ái, muốn từ bỏ tư oán. Sao có thể, xem mấy người lâm vào trầm mặc. Daisy nhẹ nhàng cười, các ngươi khả năng biết, khả năng không biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Lorna chính là Magneto nữ nhi. Nàng trong lòng có thù hận sao? Không có. Thực bình thường một cái tiểu cô nương. Cái gì huyết thống kế thừa thù hận căn bản không đứng được chân. Đó là Magneto cổ suý ngụy biện. Mấu chốt còn ở chỗ giáo dục là một cái vấn đề lớn. Nhân loại cùng Mutant đại phương diện kế hoạch ta còn không có tưởng hảo. Nhưng ta cảm thấy chúng ta có thể từ một ít việc nhỏ làm lên. Các ngươi đều có tương quan kinh nghiệm. Các người ý tứ đâu? Daisy dò hỏi chính là Coulson. Cầm cùng Cyclops, ba người trải qua các không giống nhau. Nhưng trước mắt thân phận đều là lão sư. Hẳn là sẽ có một ít bất đồng cái nhìn, chỉ sợ yêu cầu hành chính thủ đoạn cùng pháp luật pháp quy. Phối hợp, vị thành niên bảo hộ pháp chúng ta rất khó vòng qua đi. Vẫn như cũ là cùng Daisy nhất thục. Có được vài cái tiến sĩ học vị Jean Grey trước hết phát biểu cái nhìn, Cyclops đối cầm cái nhìn. Không tính quá nhận đồng, nhưng cũng không phản bác, Coulson đối Daisy trong miệng tiểu bạch hoa giống nhau Lorna cầm giữ lại. Ý kiến, không mặt mũi nói ngài bị người giám hộ ở trường học cũng là một bá. Tiếp thu quá chuyên nghiệp đặc công huấn luyện, ai có thể khi dễ nàng a? Đánh một đám hài tử cùng chơi giống nhau. Tâm tình của nàng xác thật thực thoải mái. Bởi vì thù hận đều ở người khác trong lòng đâu. Nhắc tới giáo dục hắn liền không thể không lên tiếng. Nước Mỹ đương nhiên cũng có thức chi sĩ. Bạo lực học đường vấn đề không đến mức làm như không thấy. Nhưng tựa như kỳ thị người da đen giống nhau. Thứ này ăn sâu bén rễ. Dựa giống nhau thủ đoạn rất khó sửa đúng. Hắn cùng cầm giống nhau. Nhắc tới lập pháp vấn đề. Dân gian tổ chức rất khó đối bạo lực học đường làm ra can thiệp hành động. Bởi vì không có chấp pháp cơ sở, Daisy đối này sớm có chuẩn bị. Có thể lập pháp, ra sân khấu phản bạo lực học đường pháp. ta đã liên hệ Stern tham nghị viên cùng vài vị có chí với thay đổi hiện trạng nghị viên. Bọn họ sẽ đệ trình một phần khắc nghiệt tân pháp, cũng tận lớn nhất nỗ lực bảo đảm dự luật thông qua. Ta hy vọng Steve có thể rút ra một ít thời gian, phối hợp chúng ta làm một ít vườn trường tuyên truyền hoạt động. Phản đối bạo lực, phản đối bá lăng, chúng ta phải cho bọn nhỏ một cái lộ ra chính nghĩa cơ hội. Tuy rằng có vị thành niên bảo hộ pháp chúng ta vô pháp xử lý những cái đó bá lăng giả, nhưng là bọn họ người giám hộ có thể theo nếp xử phạt. Thiết chí cử báo đường tàu riêng điện thoại. Dám khi dễ tiểu hài tử, liền đem hắn người giám hộ phạt chết. Đến nỗi đánh giả điện thoại, ta sẽ phái một ít chuẩn bị về hưu, hoặc là bị thương đặc công đi chuyên môn xử lý chuyện này. Tin tưởng bọn họ kinh nghiệm có thể phân biệt ra thật giả, khẳng định sẽ xuất hiện oan án. Cũng khẳng định có người mượn cơ hội trả thù người nào đó. Nhưng tựa như cảnh sát giống nhau, báo giả cảnh liền tiếp thu xử phạt, nghiêm trọng đi ngục giam, tiếp theo câu lưu, rất nhỏ phạt tiền. Đang có rất nhiều đặc công nhàn đến không có chuyện gì đâu, súng ống tầm bắn trong vòng. Bất luận cái gì đạo lý đều có thể giảng thông, trừng trị mấy cái đại án. Dư lại người liền thành thật, có lẽ này một thế hệ người vô pháp chuyển biến quan niệm. Nhưng đời sau người sẽ đạt được một cái khỏe mạnh sinh hoạt thổ nhưỡng, chỉ cần có ích với bọn nhỏ. Ta có thể đi làm. Captain America trước tiên tỏ thái độ, dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Chẳng sợ sẽ thực vất vả, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Daisy đối hắn gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ. Nàng lại quay đầu lại nhìn về phía cầm cùng Cyclops. Các ngươi cũng nhìn đến Lorna biểu hiện. Cùng nàng đồng dạng trải qua còn có Kitty Pryde, Kathy, còn có Esme. Mutant có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình. Đơn độc Mutant trường học chỉ có thể cho bọn hắn nhất thời che chở. Về sau làm sao bây giờ? Ta cảm thấy các ngươi có thể phân lưu ra một bộ phận học sinh, làm cho bọn họ thử trở về nhân loại bình thường xã hội, rất khó. Johnson tiểu thư, ngươi liệt kê 3 cái ví dụ khuyết thiếu phổ biến tính. Các nàng biến dị từ bề ngoài nhìn không ra tới, có chút Mutant đặc thù rõ ràng. Người thường kỳ dị ánh mắt sẽ làm bọn họ lòng tự trọng đã chịu bị thương nặng. Này bất lợi với bọn họ trưởng thành. Cyclops thực kiên định mà lắc đầu, phủ quyết nàng đề nghị. Daisy khẽ nhíu mày, nàng có thể nhìn ra chắc giáo thụ ngã xuống sau. Cyclops cá nhân ý nguyện đang ở nhanh chóng lệch khỏi quỹ đạo vốn có quỹ đạo, trở nên càng ngày càng cấp tiến. Cũng may còn có cầm có thể buộc trụ hắn, nếu không hắn nhất định sẽ dẫn dắt Mutant này giá chiến xa đi lên một cái bất quy lộ, không dám đối. Mặt người thường ánh mắt, đó có phải hay không thuyết minh bọn họ trong lòng còn muốn làm hồi người thường? Cyclops không biết nàng vì cái gì hỏi như vậy. Nghĩ nghĩ, xác thật là như thế này. Hắn gật gật đầu, Daisy tung ra một cái đại bom. Tiêu trừ bọn họ biến chủng tế bào, làm cho bọn họ một lần nữa trở về người thường. Người cảm thấy như thế nào? Lick nơi tay, biến chủng dị năng tiêu trừ dược tề đã sớm nghiên cứu chế tạo ra tới. Chỉ là nàng vẫn luôn không lộ ra mà thôi, ngươi nói cái gì? Ngươi, Cyclops chấn động, kinh hoàng không thôi, hắn mãnh đến đứng lên. Cầm cũng chưa giữ chặt, biến chủng tế bào đến từ khoa học. Tự nhiên cũng có thể dựa khoa học thủ đoạn tiêu trừ. Ngươi không cần trừng ta, ngươi cũng không phải cổ đại người. Nhân loại khoa học phát triển tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này 10 năm không có thành quả. Sau 10 năm nhất định có thể nghiên cứu ra tới. Ta chỉ là trước tiên cái này quá trình mà thôi. Nhìn Cyclops mặt bộ cơ bắp run rẩy, Daisy biểu tình cũng nghiêm túc lên. Hết chương.